Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, huyết xà tái hiện. Thời gian trôi qua từng ngày, ngăn ngắn một tháng Hắc Phong Cốc thí luyện, đã qua non nửa, bao quát Liệp Nha ở bên trong, người càng ngày càng nhiều, đặt chân Hắc Phong Cốc tầng thứ 5. Cái này cũng là Thương Mãng yêu cầu thấp nhất mục tiêu. Liệp Nha xem như là trước mấy cái đặt chân tầng thứ 5 người. Chỉ là, dù cho Liệp Nha giành trước đừng không ít người, hắn chính là vẻ mặt đưa đám. Quả thực như là vừa mới chết, cha đẻ như thế. Gần như 150 viên thế giới chi thạch nợ nần. Ép tới Liệp Nha ngực như là chặn lại một khối đại thạch đầu. Chả thế nào món nợ này. Ngẫm lại cũng làm cho Liệp Nha đau đầu, mà hết thảy này kẻ cầm đầu. Dịch Vân, hắn hiện tại cũng còn ở tại tầng thứ 2 đây. Tiểu tử này tại sao còn đả tọa? Hắn đây là muốn đả tọa tới khi nào? Liệp Nha nhìn thấy Dịch Vân liền hận đến nghiến răng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Dịch Vân hấp thu đầy đủ 4 ngày cổ yêu chi cốt. Gây ra lớn như vậy trận chiến. Đến cùng hắn có thể hay không ở tầng thứ 5 đứng vững vàng. Mà đúng lúc này, đột nhiên Hắc Phong Cốc tầng thứ 7, lóe lên một đạo màu đỏ liêu quang, lại là cái kia trong suốt như huyết ngọc, đỉnh đầu mọc một sừng con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ mới vừa xuất hiện, nó mang tới kỳ dị khí tức, liền làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh cảm ứng. Đối với yêu tộc mà nói, này thông linh huyết xà chính là sự dụ hoặc lớn nhất thiên tài địa bảo. Loại cám dỗ này trực tiếp tới tự với huyết mạch của bọn họ. Trong lúc nhất thời, Liệp Nha nơi nào còn cố phải đến quan tâm Dịch Vân. Hắn nhìn ở tầng thứ 7 qua lại màu máu con rắn nhỏ, con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng. Thật muốn a, nếu như ta có thể tóm lại này con rắn nhỏ, 150 đến 160 cái thế giới chi thạch lại tính là gì? Coi như 1000 thế giới chi thạch, gia tộc cũng có thể không nháy mắt giúp ta lấy ra. Đáng tiếc, ta căn bản không có thể ở tầng thứ 6 đứng vững vàng. Còn làm sao có khả năng bắt được này con rắn nhỏ? Liệp Nha trong lòng bất đắc dĩ, hiện tại toàn bộ tầng thứ 6 cũng chỉ có 3 người, Nhiễm Ngọc, La Thiên, Cổ La, đương nhiên cũng chỉ có 3 người bọn hắn có tư cách cạnh tranh thông linh huyết xà. Nhìn thấy thông linh huyết xà xuất hiện, nguyên bản 6 tầng tĩnh tọa 3 người đồng thời đứng lên. Điều này thông linh huyết xà, bọn họ đều tình thế bắt buộc. La Thiên, lần này thông linh huyết xà, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhiễm Ngọc hét dài một tiếng. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, Nhiễm Di Ngư bóng mờ sau lưng Nhiễm Ngọc hiện lên, hắn càng là thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống tầng thứ 7. Từ tầng thứ 6 vào tầng thứ 7, đối với Nhiễm Ngọc mà nói, cũng là một hồi cực đại khiêu chiến. Tầng thứ 7, rốt cục bắt đầu rồi. Nhìn thấy Nhiễm Ngọc dẫn đầu tiến vào tầng thứ 7. Hỏa Vân Châu đệ tử đều mặt lộ vẻ thần sắc mong đợi. Ngược lại thông linh huyết xà bọn họ nhất định không chiếm được. Nếu là thành danh đã lâu Nhiễm Ngọc, thêm vào hắn là Hỏa Vân Châu đệ tử. Nếu như Nhiễm Ngọc có thể có được thông linh huyết xà, bọn họ cũng sẽ cảm thấy cùng có vinh yên. Nhiễm Ngọc cái thứ nhất nhảy xuống, La Thiên nhưng chỉ là cười cợt, căn bản không có động. Nhiễm Ngọc vừa rơi xuống đến tầng thứ 7, chung quanh hắc khí lập tức giống như là biển gầm quay cuồng lên. Nhiễm Ngọc đúng là đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Hắn ở tầng thứ 6 tu luyện lâu như vậy, vì chính là thời khắc này. Xèo, thông linh huyết xà tốc độ thực sự quá nhanh. Hầu như ở Nhiễm Ngọc mới vừa vào tầng thứ 7 thời điểm, nó liền tiến vào hắc khí làn sóng bên trong, mất đi hình bóng. Mà lúc này, ở cái kia gầm thét hải triều bên trong, cuồn cuộn hắc khí, dĩ nhiên hóa thành một cái to lớn hắc long. Hắc long rời sông lấp biển, cảm giác ngột ngạt che ngợp bầu trời. nó lăn lộn, hướng về Nhiễm Ngọc cắn một cái đến. Uống! Nhiễm Ngọc điên cuồng hét lên một tiếng. Sau lưng Nhiễm Di Ngư bóng mờ đột nhiên tăng vọt, thân hình vung vẩy. Cùng lúc đó, Nhiễm Ngọc cũng đột nhiên ra quyền. Hắn trên nắm tay dường như bao vây lấy một tầng nước lưu động. Một quyền đánh ra, gợn nước đáng mờ, năng lượng tuôn ra. Nhiễm Ngọc cùng của hắn cổ yêu huyết mạch, phối hợp không kẽ hở. Gợn nước cùng Nhiễm Di Ngư, cùng màu đen cự long kích va. Tùy ý sóng trùng kích kéo tới, Nhiễm Ngọc chỉ cảm thấy hai tay tê dần, thân hình bay ngược, hoành, Nhiễm Ngọc nặng nề đánh vào trên vách đá, hắn yết hầu ngon ngọt, suýt chút nữa khạc ra một búng máu. Bất quá lúc này nhiều người nhìn như vậy, hắn nơi nào chịu yếu thế, hắn mạnh mẽ đem cái này nghịch huyết nuốt xuống, lần thứ hai thay đổi năng lượng, nhưng là mặc dù cứng rắn chống đỡ, Nhiễm Ngọc cũng cảm giác mình trong cơ thể sức mạnh cấp tốc trôi qua, thậm chí cơ hồ bị hắc khí vào cơ thể. Nhiễm Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề. Này tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 độ khó căn bản không cùng đẳng cấp. Vào lúc này, Nhiễm Ngọc nơi nào có tâm tư đi bắt giữ thông linh huyết xà. Hắn cắn chặt hàm răng, đối kháng xung quanh mãnh liệt mà đến màu đen hải triều. Của hắn mỗi một quyền đều đánh ra đáng mở gợn nước. Những nước này vân từng vòng địa đáng mở, cùng hải triều kích va, nhưng cũng bị hải triều lần nữa áp xúc. Lại tiếp tục như thế, Nhiễm Ngọc đừng nói bắt giữ thông linh huyết xà, ở tầng thứ 7 đứng vững đều là vấn đề. Hỏa Ân Châu đệ tử đều là trong lòng căng thẳng, Nhiễm Ngọc cũng như vậy vất vả. Cái kia Cổ La đây, yếu. Đang lúc này, La Thiên đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn tầng thứ 7 giãy giụa Nhiễm Ngọc, cười lạnh nói, lấy thực lực của ngươi, đứng vững vàng cũng thành vấn đề, lại làm sao có khả năng tóm được thông linh huyết xà. Ta coi như không với ngươi cạnh tranh, ngươi cũng không chiếm được. Ngươi, Nhiễm Ngọc trong lòng nổi giận, nhưng là vào lúc này, hắn nơi nào còn có tinh lực đi phản bác La Thiên. Hắn toàn bộ tinh lực cũng đã vùi đầu vào cùng màu đen làn sóng đối kháng bên trong. Nhìn cho rõ, La Thiên nói, bạo nổ giống một tiếng, toàn thân khớp xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. La Thiên huyết mạch là viễn cổ cự ma viên. Viễn cổ cự ma viên lực lớn vô cùng, có rời tinh chi lực, hung tàn thành tính, khủng bố phi thường, mà cự ma viên hậu duệ trời sinh hóa hình không trọn vẹn, trên người tổng có một người bộ phận vẫn là yêu thú hình thái. Cự ma viên hậu duệ kích hoạt huyết mạch thời gian cũng cùng giống như thiên yêu có chỗ bất đồng. Bọn họ có một hạng năng lực thiên phú, chính là cùng huyết mạch bóng mờ hợp thể. Hợp thể phía sau, La Thiên thân thể liền giống như một dàn giáo, đem huyết mạch bóng mờ nâng lên, dày đặc như thực chất giống như huyết mạch bóng mờ, đem La Thiên gắn vào bên trong. La Thiên cùng huyết mạch bóng mờ hợp hai thành một, chính là một con đại viên hầu. La Thiên cảnh giới chỉ có thông thiên cảnh, huyết mạch của hắn bóng mờ không mạnh, không phải vậy xuất hiện thì không phải là thân cao ba trượng đại viên hầu, mà là chân chính cao tới trăm trượng, một quyền là có thể đem một cái sơn mạch đánh nát. Hơn nữa đó là 12 đế thiên sơn mạch, mức độ kiên cố không hề tầm thường. Nhưng dù vậy, lấy La Thiên cảnh giới tới nói, huyết mạch bóng mờ có thể đến nước này, cũng đã cực kỳ khủng bố. Điều này cần cực kỳ mạnh mẽ thể phách mới có thể chống đỡ. Hơn nữa cũng là La Thiên ở tầng thứ 6 tu luyện mười mấy ngày kết quả. La Thiên đem của mình toàn bộ lá bài tẩy dùng đến. Mục tiêu đương nhiên là hạ tầng thứ 7, bắt thông linh huyết xà. La Thiên không có gấp thẳng tiếp theo, mà là đang tầng thứ 6 một hơi đánh nát nhiều cái hắc khí bóng mờ. Sau đó đem các loại huyết long hắc khí đều cắn nuốt. Bổ dưỡng của hắn cự ma viên huyết mạch. Sau đó, La Thiên thả người nhảy một cái,